Hiền thê khó làm. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ma Ma, Vương Phi thế nào rồi? Tô Ma Ma thu hồi tay phủ lên cổ tay cô gái trên giường. Thần sắc tuy nghiêm túc, nhưng trong mắt khó nén lo lắng nói. Vương gia, Vương Phi lần này tổn thương nguyên khí nghiêm trọng. Tuy thai nhi không sao, nhưng vẫn cần bồi bổ nhiều. Tô Ma Ma hàm xúc nói. Tình huống lúc đó, Tô Ma Ma cực kỳ không tán thành Túc Vương Phai tự đi giải thúc tình dược cho Túc Vương. Nhưng Túc Vương Phi quyết tâm không chịu tìm nữ tử khác. Không còn cách nào khác. Bà đành dạy nàng một ít bí thuật phòng the trong cung đình. Tránh cho nàng tổn thương đến thai nhi. Nhưng mà dược tính kia quá bá đạo. Cẩn thận thế nào thì cũng có chút thương tổn. Tô Ma Ma không biết có nên bội phục Túc Vương Phi gan dạ không? Sau khi làm chuyện này lại có thể bảo toàn đứa nhỏ trong bụng không bị thương tổn. Nên nói là ông trời che chở nàng. Hay là Túc Vương tự chủ kinh người. Trong tình huống như vậy cũng không hoàn toàn đả thương nàng. Đó là một nghi vấn khó có thể giải thích. Chỉ sợ chỉ có đương sự hai người biết. Tô Ma Ma bây giờ đã hiểu rõ. Trong kinh lưu truyền Túc Vương Phai là đố phụ đoản mệnh này nọ cũng không hoàn toàn đúng. Ít nhất, đố phụ là thật. Nàng chưa từng thấy qua người phụ nữ nào đã mang thai 6 tháng còn dám tự mình làm loại chuyện này. Không biết nên nói nàng quá yêu phu quân không? Thế nên không dễ dàng tha thứ trượng phu tìm nữ nhân khác. Mà Túc Vương cũng vậy. Vậy mà không phản đối. Tô Ma Ma đối với gần lớn của hai vợ chồng này chỉ có thể nén giận trong lòng. Tối qua xảy ra chuyện, nàng cùng Như Lam và Mộc Viên Nhi đều không ngủ lại nổi. Vẫn canh giữ ngoài cửa, nghe thanh âm trong phòng mà lòng run sợ. Thẳng đến qua giờ thìn. 7 giờ sáng, rốt cục nghe được tiếng gọi bên trong. Bọn họ mở cửa, chỉ thấy Túc Vương cả người như vừa bước ra từ trong nước dùng chăn bọc Túc Vương Phi ôm ra. Trở về phòng, xem thần sắc Túc Vương bình tĩnh mà mệt mỏi. Dược tính đã được hóa giải. Nhưng còn Túc Vương Phai, nàng sao rồi? Trên giường, cô gái mặt không còn chút máu bình yên ngủ say. Tô Ma Ma xem mạch qua, thai nhi ổn. Coi như may mắn, nhưng Vương Phi nguyên khí tổn thương. Mấy ngày nay tốt nhất ngoan ngoãn nằm trên giường. Bồi bổ lại, tránh khó. Sở Bá Ninh im lặng nghe Tô Ma Ma nói. Đôi mắt đen tĩnh mịch. Ngoài lạnh lẽo vô bờ bến. Không có một tia cảm xúc. Tô Ma Ma, ngươi xem khố phòng có thuốc bổ gì dùng được. Lấy ra cho Vương Phi dùng. Bổn Vương muốn bảo đảm thân thể nàng có thể bình yên sinh con. Sở Bá Ninh áp lực nói, Vương gia xin yên tâm, đây là chuyện nô tỳ phải làm. Sau đó, Tô Ma Ma lại nói với nha hoàn đứng một bên những thứ kiêng kỵ gì đó. Rồi đi phòng bếp làm thuốc bổ cho phụ nữ có thai. Sở Bá Ninh ngồi trước giường, đôi mắt đen trầm lặng nhìn người trên giường. Khi Như Lam tiến vào bẩm báo Ôn Lương trở về, nhìn thấy hắn thẳng lưng ngồi trước giường. Hai mắt thâm trầm. Sắc mặt nghiêm nghị, chỉ thả nhiên nói, biết rồi, liền cho nàng lui xuống. Như Lam lo lắng, đứng canh bên ngoài phòng, thỉnh thoảng đi đến cạnh cửa, thông qua khe cửa xem trộm tình hình bên trong, luôn nhìn thấy nam nhân vẫn duy trì tư thế ngồi như vậy. Suốt mấy canh giờ chưa từng động chút nào, như pho tượng điêu khắc không sinh mệnh vậy, cho đến khi người trên giường phát ra tiếng rất nhỏ. Thơ nhìn điêu khắc của hắn khẽ nhúc nhích, cho người ta cảm giác hắn vừa sống lại. Anan mở mắt, phát hiện bầu trời dáng chiều ngũ sắc chói lọi. Đã là trạng vạng, thân thể mệt chết đi. Cử động một chút liền cảm thấy đau xót không thôi. Chỗ nào đó ở phía dưới đã không còn đau đớn tê dại. Ngược lại có cảm giác mát rượi. Có lẽ là đã được bôi thuốc. Anan ngước mắt, nhìn nam nhân ngồi trước giường. Tươi cười nhập nhèm vì buồn ngủ. Vương gia, đôi mắt đen trầm xẹt qua vui mừng. Rất nhanh lại chìm trong ngu ám không thấy đáy. Thân thể thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Hắn vừa ỏi vừa ngồi lên giường ôm lấy thân thể vô lực của nàng. Cho nàng tựa vào ngực cắn. Đôi bàn tay to ấm áp theo thói quen vỗ về bụng nàng. Như đang trấn an tiểu tử trong bụng. Thiếp rất khỏe.